Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khen ngợi Lâm Khả Nhi. Ngừng cười, ông cầm khuyên tai ngọc lên, lạnh lùng cứng rắn ra lệnh cho con trai. Đứa con bất hiếu này, còn không mau đeo lên cho con dâu của ta. Đường Trá kinh ngạc nhìn Lâm Khả Nhi, nhận lấy chiếc khuyên tai ngọc, trịnh trọng giúp cô đeo lên. Nhìn khuyên tai ngọc này ở trên tay của tiểu Khả Nhi, lóe lên một màu u quang, mà ánh mắt của Đường Trá trở nên thâm u. Anh Trá à, anh không vui sao? Nếu đã như vậy thì em mang nó về trả cho mẹ. Lâm Khả Nhi nhìn ra được, tim của Đường Trá đập mạnh và loạn nhịp. Cái miệng chô lên thật là mất hứng nói. Anh Trá là bởi vì mẹ sao? Chẳng lẽ là cùng với cô thân mật như vậy rồi, vẫn còn nghĩ tới mẹ ư? Đột nhiên trái tim nhỏ bé của cô dâng lên một cỗ chua xót, trong ngóc mắt ngưng đầy nước mắt. Không muốn cho anh nhìn ra cô đang đau lòng, cô cố nén nước mắt cười, muốn em khuyên tai ngọc tháo xuống. Không cho tháo ra. Bà Đường không vui sống giận, tiếng hô của ông ngăn trở động tác của Lâm Khải Nhi. Thấy mình sống giận hô đến tiểu Khải Nhi, bà Đường lập tức lúng túng nói. Đừng sợ, ta không phải là có ý tứ gì khác cả. Tiểu Khải Nhi à, cháu là con dâu của Đường gia ta. Cái này nên thuộc về cháu, vĩnh viễn cũng không cho phép tháo xuống, có nghe không hả? Bác trai à, thật sự là có thể chứ. Lâm Khải Nhi cảm động thiếu chút nữa thì rơi lệ. Bác trai đây là đang thừa nhận cô sao? Lão nhân ra rốt cuộc cũng tiếp nhận cô rồi, cô thật sự rất rất là vui mừng. Thế nhưng, còn anh thì sao? Quan trọng nhất chính là thái độ của anh. Nếu anh không hài lòng, thì cho dù cô có mang cái khuyên tai ngọc này, cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ. Đường Trá nhẹ nhàng nhân đầu của Lâm Khả Nhi lên, trong ánh mắt thâm trầm nhìn cô nói. Khả Nhi à, nếu nó ở trong tay em, thì đã nói lên rằng nó với em có duyên. Có lẽ trời cao đã sớm sắp đặt, muốn em để trở thành cô dâu của anh. Anh không vui mừng sao? Lâm Khả Nhi tìm tòi nhìn vào trong mắt đen của Đường Trá. Anh rất là vui mừng, duyên phận đúng lúc. Chiếc khăn tay ngọc này có thể rơi vào trong tay của Tiểu Khả Nhi. Không phải nói rõ rằng cô dâu của anh nhất định phải là Tiểu Khả Nhi sao? Tiểu Khả Nhi à, không cần phải hoài nghi tình yêu của anh nữa. Anh yêu em, anh muốn em trở thành cô dâu của anh. Ánh mắt kiên định này của Đường Trá khiến Lâm Khả Nhi rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Anh Trá à, em cũng rất là yêu anh. Lâm Khả Nhi hạnh phúc nhào vào trong ngực của Đường Trá. Một đôi đùi đẹp thon dài quấn trên người của Đường Trá, treo ở trên người anh. Khuôn mặt tươi cười rực rỡ kia tràn đầy vui sướng của tuổi trẻ, khiến Đường Trá nhìn mà phải say mê. Bà xã, không cần phải dụ hoặc anh đâu. Đường Trá dán vào môi của Tiểu Khả Nhi thâm tình nói. Còn chưa dứt lời, môi của Đường Trá đã đặt lên đôi môi xinh đẹp của Lâm Khả Nhi. Hai người thỏa thích hôn sâu ràng môi quấn quýt. Chỉ thấy từng chuỗi tia lửa ở phần môi hai người nở rộ. Vật nhỏ à, hôm nay cháu khai giảng đó. Bà Đường đột nhiên bình tĩnh mở miệng, sắc mặt của ông cho người ta một loại cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa. Bây giờ đã 7 giờ rưỡi rồi, hy vọng là còn kịp. 7 giờ rưỡi rồi sao? Đều là tại anh cả, em sắp đến trễ rồi. Lâm Khả Nhi bất mãn đấm vào ngực của Đường Trá. Cô cũng không muốn ngày đầu tiên đi học đã lưu lại ấn tượng xấu cho giáo sư. Cô thật sự dự định làm cục cưng ngoan ngoãn cơ mà. Ai bảo em mê người đến như vậy chứ? Đường Trá chẳng những không nhận lỗi, ngược lại tràn đầy vui vẻ nói. Lâm Khả Nhi tức giận chống nạnh khẽ kêu lên với Đường Trá. Sau này cũng không cho phép chạm vào em nữa. Lời của cô khiến cho hai người đàn ông đồng thời cười to. Tiểu Khả Nhi à, cháu hãy kéo Bao Dung cho thằng con trai ngốc này của ta. Nhịn nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng thông suốt. Làm sao có thể khống chế được chứ? Bà Đường nhếch môi, cười nhạo báng. Hai chòm ria của ông bởi vì cười to mà không ngừng rung động, thật nhìn bình dĩ cần cũi hơn rất nhiều. Không giống như lúc mới trở về, chính là một bộ dạng độc tài bạo quan. Ông bây giờ trên mặt dần dần hiện ra sự tươi cười. Bác trai à, như thế nào mà ngay cả bác cũng kê dĩ cháu chứ? Lâm Khả Nhi không thuận theo mà dậm chân nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã sớm ửng đỏ. Tiếng cười của Bà Đường càng lúc càng lớn, khiến cô thấy xấu hổ không dám tiếp tục ở lại. Kéo cánh tay của Đường Trá chạy ra bên ngoài. Nhanh lên một chút đi, còn không đi nữa thì thật sự sẽ tới trễ đó. Tiếng cười trầm thấp của Đường Trá khiến cho Lâm Khả Nhi bất mãn quay đầu lại mà trừng mắt nhìn anh. Lại còn cười nữa, cười nữa em liền che cái miệng của anh lại đó. Được rồi, phải thì dùng cái miệng nhỏ của em để che lại đi. Đường Trá ôm lấy Lâm Khả Nhi, cười lớn đi về phía chiếc xe. Khi xe dừng trước cửa hồng đại học, Lâm Khả Nhi như là ngựa không ngừng vó mà chạy vào cổng lớn. Vừa chạy vừa hôn gió với Đường Trá ở bên trong xe. Nhớ buổi chiều tới đón em đó. Đừng chá cười. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net